Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 888, chương 889, suy yếu. Ở rất nhiều nam triều văn nhân ngoan cố trong ấn tượng, cho dù là Bắc Ngụy đều là không thông giáo hóa rất xinh. Những này nam triều văn nhân chưa từng ra chiến trường, cũng chưa từng đi Lạc Dương chờ phương Bắc thành lớn được chứng kiến hoa đoàn cẩm thốc phồn hoa. Bọn hắn rất tự nhiên cho rằng Bắc Ngụy những người kia nhiều nhất chính là võ dũng mạnh mẽ. Đánh trận còn có thể, nhưng chí mưu cùng phẩm vị là xa xa không được. Đối với Bắc Ngụy ấn tượng còn như vậy, đối với đảng hạng cùng thổ cốc hồn một vùng ấn tượng thì càng không cần phải nói. Tế Phong Hồng Tề cái này đảng hạng vương công quý tộc, ở bọn hắn vốn có trong ấn tượng, chỉ sợ cũng bất quá là toàn thân chảy xuôi lấy mở dê hương vị du mục dân. Chỉ là Tế Phong Hồng Tề lần này thấy mà nếu là ở nam triều hướng về phía bọn hắn nói, những này nam triều văn nhân chỉ sợ cũng sẽ quá sợ hãi. Trong bọn họ tuyệt đại đa số người khốn tại tầm mắt, đều căn bản nghĩ không ra như vậy rõ ràng. Đạo lý rõ ràng tại thấy biết, chỉ là từ trong sách vở học tập là còn thiếu rất nhiều. Càng không cần nói chỉ nhìn không khác mình là mấy loại hình người sở hữu sáng tác. Chỉ là cho dù là Tế Phong Hồng Tề dạng này người, cũng hết sức rõ ràng dù là rõ ràng đạo lý. Trên đầu gió đỉnh sóng, cũng cần vận khí. Có đôi khi vận khí thường thường so bất kỳ vật gì đều muốn trọng yếu. Tấn An quận Thôi Gia là nam triều tiếng tăm lừng lẫy địa phương môn phiệt. Thôi Gia có một nhà 10 phần nổi danh Giang Châu công xưởng, đã tiếp diễn rồi Thôi Gia mấy đời phú quý. Ở tiền triều, Giang Châu công xưởng chính là quân đội trọng yếu nhất giáp nhẹ nhà cung cấp hàng. Tiền triều những cái kia quân đội tinh nhuệ bằng da giáp nhẹ, 6-7 phần 10 đều là Giang Châu công xưởng xuất ra. Đến rồi Tiêu Diễn sau khi lên ngôi, nam triều cùng Bắc Ngụy chiến tranh cùng một chỗ, giáp nhẹ nhu cầu ngược lại tăng vọt, Thôi Gia quyền thế càng hơn dĩ vãng. Ngoại trừ Thôi thị môn phiệt cái này hơn 200 năm qua ra không ít tu hành thiên tài, thậm chí ra Thôi Chân Quan đạp vào Diệu Chân cảnh đại quan người tu hành bên ngoài, cái này cùng Thôi thị môn phiệt vận khí cũng không không quan hệ. Ở Tiêu Diễn khởi binh trước đó, Giang Châu công xưởng nguyên bản liền cùng Tiêu gia có rất nhiều sinh ý lui tới. Rất nhiều giáp nhẹ nguyên liệu, bản thân liền đến từ Tiêu gia một chút hiệu buôn. Đến rồi Tiêu Diễn sau khi lên ngôi, ngoại trừ giáp nhẹ sinh ý mở rộng bên ngoài, Tiêu Diễn thậm chí cố ý đem một chút thủy vận cùng muối vận đốc vận giao cho Thôi gia. Đây mới thực là một vốn bốn lời. Thôi ra chính mình cũng không cần gánh chịu đội xe cùng đội tàu. Chỉ cần ven đường áp vận lúc cử đi bên trong tộc mình người tu hành giữ gìn ven đường an toàn. Cái này ngay tiếp theo không chỉ là thuần túy tiền bạc lợi ích, còn có cùng rất nhiều nơi bên trên quan viên lẫn vào quen thuộc. Tiếp lấy liền có càng nhiều không tưởng tượng nổi sinh ý. Nguyên bản vận tốt như vậy khi cũng không đến cuối. Ngay tại mấy chục ngày trước, Thôi Gia mới xây áo xanh công xưởng. Cái này công xưởng là quân bộ cung cấp thiếp thân vải thô quần áo. Đây cũng là một hạng ngự tứ làm người ta đỏ mắt tai nóng mua bán lớn. Tấn An quận ở Nam Triều thuộc về nhỏ quận, lại không có cái khác đặc sản. Triều đình đại quan cũng hãn hữu tiến về tuần tra, cho nên xem như làm mà lớn nhất môn phiệt. Thôi ra trạch viện tu được xanh vàng rực rỡ, so với Kiến Khang thành giữa những quyền quý kia phủ đệ còn muốn hào hoa xa xỉ. Ngay cả bên ngoài tường viện đều là lượt trải đá bãi, rộng thực rừng trúc. Về phần gần sát tường viện, thậm chí trồng không ít lá phong đỏ cùng cây tùng. Đến rồi thu đông, đỏ rực xanh biếc, càng lộ vẻ ý cảnh. Thôi ra ở làm mà danh vọng cùng uy thế cũng là độc nhất. Phụ cận trăm dặm hương dân, cho dù là bắt cá bắt đến chân quý một điểm sông cá hồ cá, đều sẽ trước tiên nghĩ đến đưa đến Thôi phủ. bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Nhưng mà hôm nay bên trong Tấn An quận thôi ra nhà cao cửa rộng bên trong, lại là phảng phất biến thành rồi đáng sợ địa ngục. Đại viện tường cao bên trong, những cái kia cố ý từ Hồ Châu vận đến trên núi đá, khắp nơi là máu tươi đầm đìa, nằm xuống lấy vô số cổ thi thể. Ngay cả thôi ra lão thái gia trước đó tĩnh tu cái gian phòng kia trong sân, những cái kia nguyên bản có nghĩa là nhiều con nhiều phúc cây lựu trên cây, đều chảy xuôi lấy đem ngưng chưa ngưng máu tươi. Ngay tại thôi ra lão thái gia bên cạnh một tòa trong tiểu viện, một tên người mặc màu tím cầm tú bào phục lão giả toàn thân run rẩy nhìn lấy đứng ở trước mặt áo bào xám nam tử. Hắn không dám nhìn đối phương mặt, nhưng là hắn biết rõ đối phương là ma tông, là chân chính ma quỷ. Hắn trong lòng cũng hết sức rõ ràng, hắn đã là mảnh này trong trạch viện duy nhất người sống. Ta không rõ, giống như ngươi tồn tại, tại sao phải cố ý chạy tới Tấn An quận giết người? Là bởi vì nhà ta lão thái gia ở Kiến Khang ra tay sao? Cái kia cùng ngươi lại có quan hệ gì? Hắn đi Kiến Khang ra tay, không phải là vì giết ngươi, mà là vì giết Hà Tu Hành tên kia đệ tử. Tên lão giả này căn bản nghĩ không minh bạch, hắn nhịn không được kêu lên tiếng đến. Cùng cái này so sánh, ngươi không phải càng có lẽ hiếu kỳ, vì cái gì thôi ra những người còn lại đều đã chết, lại vẫn cứ còn có ngươi vẫn còn sống? Ma Tông nhìn lấy hắn, bình tĩnh nói rằng, tên lão giả này hoàn toàn chính xác càng không rõ điểm ấy. Hắn nâng lên đầu, lần thứ nhất chân chính nhìn Ma Tông một chút, chỉ một cái liếc mắt, hắn trong mắt liền tràn đầy không thể tin tưởng kinh hãi vẻ mặt. Hắn thấy được một bộ quỷ dị hình ảnh, hắn nhìn thấy Ma Tông trên cổ có chưa triệt để khép lại vết thương. Nhưng mà vết thương này cũng không vuông vức, vết thương như cùng bị nhiều lần cắt đứt vỏ cây, mà vỏ cây bên trong lại có thật nhiều giống màu tím đen bồ đào đồng dạng bướu thịt ẩn ẩn lộ ra. Ma Tông có chút rủ xuống đầu, thôi ra tên này lão nhân thấy được hắn u sâu đồng tử, một loại siêu việt vừa rồi sâu rất sợ sợ trong nháy mắt bao phủ thôi ra tên này lão nội tâm của người. Thôi chân quan mệnh là ngươi kéo lại, Ma Tông nhìn lấy hắn, nói rằng là bởi vì ngươi mới kéo lại rồi hắn mệnh. Thôi ra tên này lão nhân rõ ràng rồi Ma Tông dụng ý. Thực sự, ngươi tu hành xảy ra vấn đề. Thôi ra tên này lão nhân thảm nở nụ cười. Ngươi nếu là không giết người, uy hiếp ta giúp ngươi, có lẽ ta còn có thể giúp ngươi. Nhưng ngươi bây giờ giết sạch rồi những người này, vẫn còn muốn ta giúp ngươi? Không có toàn bộ giết sạch. Ma Tông lắc lắc đầu, nhìn lấy hắn con mắt, nói rằng, ngươi còn có một cái cháu gái, ta có thể tha cho nàng không chết. Thôi ra tên này sắc mặt ông lão trong nháy mắt trở nên trắng bệt vô cùng, hắn rốt cục xác định đối phương là chân chính ma quỷ. Ta có thể giúp ngươi, nhưng ta chưa hẳn có thể giải quyết ngươi vấn đề. Thôi ra tên này lão nhân cầu xin loại nhìn lấy Ma Tông. Ngươi đương nhiên không thể giải quyết triệt để ta vấn đề, nhưng ta có thể cam đoan ngươi cháu gái an toàn, bởi vì ngươi sẽ cùng ở ta bên cạnh. Ma Tông khoát tay áo, trực tiếp ngắt lời hắn nói, mỗi một tên người tu hành cùng y sư đều có sở trường nhất chỗ. Dùng dược cũng tự nhiên muốn giảng cứu đúng bệnh. Tại quá khứ rất nhiều năm bên trong, thôi ra tên này lão nhân làm sự tình chỉ có một cái, chính là giúp thôi ra tên kia bất cứ lúc nào đều sẽ chết đi lão thái gia kéo lại mệnh. Muốn dùng dược, tự nhiên là muốn trước phát hiện Ma Tông hiện tại có cái gì triệu chứng, cái gì vấn đề. Chỉ là hiện tại Ma Tông tu vi đã viễn siêu ra hắn có thể hiểu được phạm vi, hắn không cách nào thông qua Ma Tông khí tức trong người vận hành để phán đoán ra Ma Tông có cái gì vấn đề. Song khi màn đêm buông xuống, khi trăng ở giữa trời lúc, cùng Ma Tông ngồi chung một chiếc xe ngựa tên này lão nhân rốt cục thấy được Ma Tông có cái gì vấn đề. Thôi ra tên này lão nhân hoảng sợ trừng lớn rồi con mắt. Hắn thấy được hết sức đáng sợ một màn. Hắn nhìn thấy ma tông vết thương trên cổ bên trong. Những cái kia bồ đào đồng dạng bướu thịt lấy mắt trần có thể thấy tốc độ ở lớn lên. Nắm giữ rồi toàn bộ vết thương. Sau đó chui ra ngoài. Một đạo băng lãnh khí tức ở ma tông đầu ngón tay tạo ra. Những cái kia chưa triệt để mở rộng bướu thịt bị ma tông chính mình chặt đứt. Ngoại trừ trên cổ bên ngoài, ma tông trên lưng cũng có dạng này bướu thịt rơi rớt xuống tới. Ta nói qua ngươi không cách nào giải quyết ta vấn đề. Ma tông mặt không biểu tình nhìn lấy hoảng, sợ gần chết hắn, nói rằng ta chỉ cần ngươi giải quyết cắt thịt vấn đề. Ta mỗi ngày đều muốn cắt thịt. Nhưng ngươi phải bảo đảm ta mỗi ngày cắt thịt, lại phải bảo đảm ta không cần không ngừng suy yếu, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.